trên YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tũn xin được kính chào anh chị em của YouTube và xin được rất chào những cô gái cầm cà lê xanh cùng với anh chị em của Facebook. Đồng thời cũng xin gửi một cái lời chào tới tất cả những thiên thần. Bởi vì giờ này mà chúng ta còn đang ngồi ở trong nhà với nhau như thế này thì xứng đáng là những thiên thần. Ok, cũng cho phép bà tôi cũng xin gửi tới cái lời chúc Mezi chờ giết mớt tới anh chị em. Chúc anh chị em có một mùa Noel vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Tốt nhất là nên ở nhà như những người chúng ta đang ngồi đây. Tại vì bệnh dịch nó đang hơi lằng nhằng, thế nên ra ngoài nó hơi sợ. Thôi thì ở nhà. Chúng ta ở nhà để làm những thiên thần. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Pháp Sư Đen. Như phần trước mình đã bật mí, phần này là đại nạn Huyền Không Phái, tức là Đen và Tí đang cái trên đường, nhắc lại phần trước các bạn nhớ, Đen và Tí là trên đường đi đến Huyền Không Phái để tìm hiểu xem là ở đó nó có cái vấn nạn gì đó. Đồng thời là lão Trung cùng với sư mẫu Nốt Ruồi Lan Béo cũng bám theo để vì không yên tâm cho hai đứa, thế nên là cái cuộc va chạm lần này tại Huyền Không Phái thì khẳng định là một cái trận đánh nó không chỉ là trận đánh đơn giản mà nó rất là khủng khiếp. Và tác giả cũng bật mí với mình là anh ơi, trận này em cho đến 80% là đánh nhau, thế cho nên là anh cứ chuẩn bị tinh thần đủ để biết là nó kinh khủng đến mức độ nào. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem nó kinh khủng đến mức độ nào với trận đại nạn Huyền Không của lần này. Và rất có thể là mình sẽ rất nhanh thôi sẽ lên tiếp luôn là phần sau của đại nạn Huyền Không, là cái kết cục của đại nạn Huyền Không là diệt luôn con Thất Sát. Các bạn có nhớ con Thất Sát không ạ? Thì đó là như vậy. Để tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụng dán ở dưới phần mô tả của video bên dưới. Một chút nữa Nam Côn hoặc Diễm Hằng gửi lời chào khán thính giả bên Facebook thì anh sẽ ghi bình luận lên cho bạn dễ tương tác. Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kiến free, mình nhắc lại là nhóm kiến free của tác giả, để đọc tất cả các tác phẩm của cặp đôi tác giả này. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Pháp Sư Đen phần 10, Đại Nạn Huyền Không. Ánh mặt trời chiếu gay gắt trên đỉnh ngọn tre đầu làng, thiêu đốt đi những giọt mồ hôi vất vả của những người bần nông khốn khổ vẫn đang cắm cúi cày bừa trên thửa ruộng đất đai. Lão Sắc Quỷ trông thấy cặp mông quá lứa vừa to vừa xệ ấy, thế mà vẫn cứ trợn mắt nhốt nước bọt ừng ực. Ai cha cha cha cha, ai cha cha cha cha. Ô mông kia mà được bóp thì ôi rồi ôi cha cha cha cha, thì mới là mông chứ. Lão vẫn nhập vào trong người của ông lão điên, vừa đi vừa ngắm nghía lim dim, nhìn mông mới nhìn đít, chẳng để ý đường xá gì. Thành ra lão dẫm hụt chân vào cái hố trâu đầm, ngã sấp mặt xuống đất. Đen đi đằng sau lầm bầm: Này lão quỷ ấy, ông làm ơn, làm phước, ông cẩn thận hộ tôi với. Ông cứ đi như thế là ông ngã chết người ta đó. Ông thì không sao, chứ còn thân xác là của người ta. Lão Sắc Quỷ đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc rối bù vải dài đến vai, đã đốm lốm đốm hoa tiêu, ra vẻ đẹp trai lắm, muốn oai phong với các em đang nhốn nháo nhìn sang. Ai chết làm sao được mà chết. Ngươi là cái hệ người trần mắt thịt, làm sao biết được bổn quan là ai? Nghe bổn quan là quan, là quan đời. Đen cũng đến cạn lời với lão. Thằng Tý đi bên cạnh không nhịn được cũng chen vào, vừa nói vừa thở phì phì như trâu. Ôi giời, quan cái quan ân hại cho nên mới bị chết, lại còn bị phong ấn. Ấy lão mà lợi hại thì lão đã không đứng đây, bây giờ có khi lão đã làm quan to giữa âm phủ. Lão sắc quỷ chả thèm để ý đến lời thằng béo. Lão chỉ đang quan tâm tới các em dưới ruộng mà cười híp cả mắt. Có khi là các em ấy cũng thích lão chứ chả chơi. Lão đâu biết rằng trong mắt của họ, lão như một lão già lôi thôi bẩn thỉu, ăn nói như điên như khùng. Nếu như có khi lão biết, có khi lão còn tức đến nỗi muốn đi đầu thai luôn, cho nó bớt nhục. Sau 5 ngày đường vất vả ăn nhờ ở đậu, quả thật đúng như lời gã chủ quán trọ nói không ngoa, cả vùng rộng lớn này không có lấy nổi một quán trọ nào khác. Theo những lời cô Thoa nói, trước khi vong hồn của cô đi siêu thoát, Đen và Tí cũng tìm được đến nhà người thân của cô, đưa ông lão về đến nhà an toàn, coi như là nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó mọi người chuẩn bị rời đi, người nhà hết sức cảm kích, muốn giữ bọn họ lại vài hôm. Thế nhưng ở đây còn cách núi Ngọc Tàn đến hơn nửa ngày đường, họ muốn nhanh chóng đi đến đó hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về, hứa sau khi xong việc nhất định sẽ quay lại đây chơi một chuyến. Họ lại tiếp tục lên đường, hướng ngọn núi đang mập mờ khuất trong màn sương, đi cho đến khi trời tối, rẽ vào một ngôi làng ở dưới chân núi. Nơi đây dân cư đông đúc, nhịp sống nhộn nhịp, nhà cửa khang trang, nhìn qua là biết ngôi làng này không nhỏ. Bước qua cánh cổng làng cổ xưa, trước mắt Đen và Tí là một tốp người đang đứng vây quanh cái bảng gỗ. Trên ấy có dán cái gì, chỉ là từ xa nhìn không rõ. Đen tò mò đi đến xem, rồi thuận tiện hỏi xem có cái quán trọ nào không, rồi cũng muốn hỏi luôn cả đường lên núi. Đứng trước tấm bảng lớn, Đen lim dim mắt đọc. Quan trên có lệnh tìm thầy thuốc giỏi trị bệnh lạ. Nếu như ai trị được bệnh thì sẽ được thưởng lớn. Đen cau mày xem tiếp phần mô tả bệnh trạng. Bệnh này phát về đêm, hễ cứ trời tối là cả người rét run, tinh thần hoảng loạn, thần trí không còn minh mẫn. Đọc hết một lượt, Đen mới hỏi người đứng đằng trước. À, này, anh bạn, cho tôi hỏi cái cáo thị này đã dán lâu chưa? Đã có ai đến xin trị bệnh cho quan chưa? Người thanh niên kia nhìn Đen từ đầu đến chân. Ê, anh không phải là người đây phải không? Cáo thị này là vẫn còn tác dụng đấy, nhưng mà tôi khuyên anh nên bỏ đi. Có nhiều thầy thuốc giỏi, xé giấy tự tin lắm, nhưng rốt cuộc ngày hôm sau, giấy lại được dán lên. Có khi một ngày xé xuống dán lên đến 5-6 lần đấy. Hôm nay là ngày thứ 6 liên tiếp được dán lên rồi. Ai, không biết là còn bao nhiêu thầy thuốc bị ăn đòn nữa. Thằng Tý đứng một bên, thấy không liên quan gì đến mình, cho nên gọi Đen. Đen ơi, Đen, đi thôi, tìm chỗ ăn ngủ hợp lý là được rồi. Mày có biết gì về thuốc mới trả thang đâu. Đen quay lại liếc nhìn bạn, không thèm giả nhời, trực tiếp chen lên phía trước, xé tờ cáo thị trước sự ngạc nhiên của bà con. Sau đó quay người kéo thằng Tý rời đi. Cả hai vừa đi vừa hỏi đường đến nhà huyện. Không bao lâu sau, họ đã đứng trước một đại môn, còn có hai anh lính tốt đứng canh gác. Đen tiến lên hỏi, cho hỏi, đây có phải là nhà quan phải không ạ? Anh lính thấy hai thằng trông lạ lẫm, mặc quần áo quê mùa, đoán rằng là khách bộ hành, đi ngang qua đây, bị sự cố nào đó, muốn nhờ cửa quan. Anh liền đáp. Đây đúng là nhà quan, nhưng muốn kiện cáo gì? Phải đợi mai ra huyện đường bẩm báo. Đen vội giải thích. Tôi là thầy lang, đến xin chữa bệnh cho quan huyện. Phiền chú lính vào báo một tiếng. Anh lính ngạc nhiên nhìn lại Đen và Tí một lần nữa, trông dáng vẻ như là tiểu phu, chứ thầy thuốc cái mẹ gì. Thôi tôi khuyên các người đi đi, có nhiều người đến đây lắm rồi, và đều bị ăn đòn vì không chữa được cho vợ quan đấy. Đừng có vì có tiền mà ăn đòn, đòn không nhẹ đâu. Đen cười cười. Thì chú cứ cho tôi vào, ăn đòn tôi cũng chịu mà. Xưa nay không có bệnh gì là tôi không chữa được cả. Anh lính thấy ánh mắt kiên định của Đen, liền thở dài, dẫn hai thằng vào trong, cho đứng giữa sân chờ. Còn anh thì chạy vào nhà bẩm báo. Phủ đệ khang trang bề thế, được quét vôi ve màu trắng, trông cứ như cái lâu đài. Lại còn trang hoàng thêm cả gỗ quý, bàn ghế và mấy chục cậu chậu cây cảnh, hết sức đẹp mắt. Thằng Tí lẩm bẩm. Này, này Đen ơi, mày có biết cái mẹ gì về thuốc với thang đâu mà mày đòi chữa bệnh? Loạn quạng rồi lại ăn đòn như chơi đấy. Này, có bị ăn đòn thì mày ăn một mình. Tao không liên quan đâu. Anh chó nhỉ. Bạch Cẩu ở bên cạnh sủa lên một tiếng. Không biết là Bạch Cẩu đồng tình hay phản đối. Đèn gõ cho thằng Tí một cái, đoạn chỉ tay vào một gian phòng cách ấy không xa. Mày có thấy căn phòng kia có gì lạ không? Bây giờ mày bắt đầu có linh lực, mày phải vận lên mà nhìn chứ. Thằng Tí cau mày nhìn về bên ấy cho rõ. Ê, có. Cái gì? Thấy cái gì? Ê, cửa phòng khóa à? Đen và Bạch Cẩu đến muốn tức chết với thằng này, đến chó nó còn chán. Giời ơi là giời, mày nhìn kỹ lại xem nào. Thằng Tí nhìn lại, lần này nó mơ hồ thấy một luồng hắc khí mỏng manh bay từ trong phòng ra, trông giống như là người ta nấu bếp vậy. Có điều khói này không tan mà cứ lượn lờ, bởi vì làn khói quá mỏng, lại trong lúc trời vẫn còn sáng, muốn nhìn thấy cũng không dễ. Đen ơi, Đen, tao có thấy khói Đen ơi. Ai lại nấu cơm ở trong phòng kín thế nhở? Đen lại bực bội gõ cho thằng Tí một cái đánh chát, đoạn nghiến răng ken két. Mày đó, mày có thể suy nghĩ theo hướng khác ngoài ăn được không? Đấy là quỷ khí đấy, là quỷ khí. Thằng Tí oan ức. Thì tao có biết đâu, mày phải dạy tao mới biết chứ. Mà mày nói vậy là nhà này có quỷ à? Phải, người nhà này không phải bị bệnh đâu, mà là bị quỷ nó càn quấy đấy. Thằng Tí nghe nó có quỷ, tim đập thình thịch. Mặc dù đã gặp không ít lần từ ngày đi với Đen, nhưng cho dù như vậy đi chăng nữa thì sợ vẫn hoàn sợ. Có quỷ? Quỷ ở đâu? Quỷ có lợi hại không? Có đánh được không? Mày hỏi ít thôi. Nếu như dễ dàng biết con quỷ ở đâu, tao còn tốn công vào đây làm gì? Tao trực tiếp đến, tao thịt nó luôn. Đâu cần phải đợi hỏi nguyên nhân nó xuất hiện vào lúc nào. Thằng Tí tuy chả hiểu gì nhưng cũng gật gật đầu. Không lâu sau, anh lính dõng chạy ra. Quan cho mời hai chú vào đấy. Đen và Tí bước theo anh lính đi lên thềm nhà vào bên trong, để lại Bạch Cẩu nằm ở ngoài chờ. Bước qua ngạch cửa, cả hai đã nhìn thấy một người đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ khảm trai hoa văn tinh tế. Người này thân hình cao to, gương mặt uy nghiêm, nhưng trông cũng phúc hậu lắm. Qua đó Đen có thể đoán người này cũng có vài phần nhân đức hiền lương. Quan huyện mời hai người ngồi xuống ghế, bấy giờ ông mới cất giọng trầm trầm. Nghe nói hai chú đến đây xin chữa bệnh có phải không? Hai chú suy nghĩ cho kỹ vào, không rồi lại ăn đòn trước khi đi đấy. Đen tươi cười, hiếm khi thấy một vị quan nào thành thực như vậy. Xin quan yên tâm, chúng tôi biết hậu quả mà chúng tôi phải nhận khi không xong việc. Chẳng hay người bị bệnh là ai, trong cáo thị không có nói. Là vợ của tôi, không hiểu sao bà ấy hơn tuần nay không ra khỏi buồng. Ban ngày thì cứ nằm trên giường chùm chăn, phòng ốc thì bịt kín. ai hỏi gì cũng không nói, không ăn uống gì. Đến tối thì bà lại ra ngoài đi khắp nơi, cười cười nói nói, cứ như là bị điên đi. Đen nghe qua những gì quan nói, lại cộng thêm luồng quỷ khí ban nãy, thì đoán ra là bà huyện đang bị làm sao. Đến 8 phần 10 là quỷ phụ thể. Đen hỏi, ngoài ra bà huyện còn biểu hiện gì lạ nữa không? Tỷ dụ như là thích ăn đồ sống chẳng hạn. Quan vừa nghe đến đây thì sững lại. Vốn dĩ có những sự ấy đấy, chỉ là ông đã cố giấu giếm, giữ thể diện, nào ngờ Đen lại một mạch nói ra. Ông ngần ngừ thở dài, ai, quả thật là có cái sự ấy. Mấy hôm đầu bà ra ngoài ban đêm, không ai biết cả. Cho đến một hôm tôi tỉnh dậy không thấy bà ấy đâu thì vội vàng đi tìm, ra đến sau vườn. Ôi giời ơi, lúc đấy tôi thấy bà cầm con chuột to lắm, trực tiếp cho thẳng lên miệng mà nhai ngấu nhai nghiến. Quan đến đây thở dài, rùng mình. Kể từ đó, hễ mà trời sẩm tối là tôi khóa cửa nẻo phòng bà ấy thật chặt, để phòng cảnh tương tự. Nếu như để bản dân thiên hạ mà biết bà huyện ăn thịt sống thì tôi còn mặt mũi nào. Tôi cũng mong hai chú giữ kín chuyện này cho. Đen mỉm cười đáp, xin quan đừng lo, chúng tôi cũng không phải dạng người nhiều chuyện. Quan ậm ừ, coi như cũng chỉ biết lấy đó làm tin. Nếu như không phải vì thực tâm muốn chữa trị cho vợ thì có đánh chết ông cũng không có nói. Thằng Tí nãy giờ mặt mũi nhăn nhó khó coi, nghe xong mà nó tưởng tượng ra cái cảnh một người ngồi nhai rau ráu con chuột hôi hám bẩn thỉu, máu tanh lẫn lông chuột phòi ra bên mép. Thằng Tí ngoạc mồm ra, sắp đến giờ ăn tối rồi, ông quan còn kể như thế thì bảo làm sao một lát nữa chúng tôi nuốt cơm được. Ê à. Đen trợn mắt, thì mày khỏi ăn một bữa đi, đỡ tốn cơm tốn gạo, chồng mày béo lắm rồi đấy. Thằng Tí luôn bị Đen đem cái thân hình quá khổ ra trêu chọc, mà cũng tại đúng là nó to con quá. Chả biết là đi theo ông Đen lăn lộn giang hồ làm sao, lại càng ngày càng trông phát tướng. Thằng Tí gân cổ, Thì tao có béo, tao là lợn, mày cũng là lợn, bởi vì chỉ có là lợn thì mới đi chung với lợn. Mày đừng để tao phải dùng chiêu lấy thịt đè người, lợn đè chết cô mày. Ông quan thấy hai thằng căng thẳng, liền xua tay. Kìa, hai chú từ từ bảo ban nhau chứ, đừng làm tôi dối thêm. Chú béo đây nếu như đói thì để tôi sai người dọn cơm, ăn xong rồi ta nói tiếp hả? Thằng Tí nghe vậy liền hí hửng, nó quên luôn cảm giác ghê tởm khi nãy. Cứ nhắc đến ăn uống là hầu như thằng Tí cũng chẳng cần nhớ việc gì khác. Đen đã chẹp miệng, ông cứ kệ nó đi, cơm cháo gì giờ này, phiền ông dẫn tôi đến phòng của bà huyện. Dựa vào những gì ông nói, tôi cũng đã nắm được đến 9 phần bệnh tình của bà huyện rồi. Quan nghe vậy thì mừng rỡ, đôi mắt sáng rực. Không ngờ là trên đời lại có vị thầy lang tài thế, mới chỉ nghe thôi mà đã đoán ra bệnh. Nhưng ông lại thấy rờn rợn, bởi vì bây giờ là sẩm tối. Từ khi vợ ông phát bệnh đến bây giờ, ngoại trừ ban ngày, ông không dám bước chân vào đó nửa bước. Ông dè dặt, hay là để đến mai rồi chú hẵng vào thăm được không? Đen lắc đầu, không được, muốn chữa được bệnh này phải chữa khi trời tối. Nếu như quan không ngại thì tôi vào đến một mình. Ông huyện bất đắc dĩ đành gật đầu, thôi được rồi, thế hai chú đi theo tôi. Thằng Tí dường như còn giận Đen lắm. Người ta đã có lòng mời cơm đến tận miệng, không ăn thì để ta ăn, mắc mớ gì mà từ chối. Nó ngồi phịch xuống ghế. Ông cứ dẫn thằng thầy lang để đi đi, tôi đói run cả tay cả chân, chẳng còn sức mà đi nữa rồi. Ông huyện cười cười, đoạn cùng Đen bước ra. đưa tay vẫy một tên hầu sai dọn cơm lên cho tí. Xong xuôi dẫn Đen men theo dãy nhà. Một hồi sau, hai người đã loáng thoáng thấy ở căn phòng đang bốc lên quỷ khí. Đen đứng nheo mắt nhìn. Ông Huyện cầm sâu chìa khóa, run run tra vào ổ, loay hoay mãi mới mở được cửa. Đen nheo mắt, nhìn vào bên trong. Ở bên trong tối om om như hũ nút, đèn đóm cũng không được thắp lên. Ở khoảnh khắc gần gần như vậy, hắn cảm nhận được rõ rệt luồng quỷ khí. Đen nói, được rồi, phiền quan đứng ở bên ngoài chờ, tôi sẽ vào trong đó. Nếu như cần, quan cứ khóa cửa lại. Ông Huyện gật đầu. Không biết từ bao giờ trên trán ông đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông đưa khăn lau trán, đoạn nói, chú đi vào đi. Nếu như chú cần thì cứ kêu lên một tiếng, tôi sẽ cho gia nhân đến. Đen gật đầu rồi đẩy cửa đi vào. Ông Huyện nhanh chóng đóng sầm cửa lại, cẩn thận móc xích qua ổ khóa rồi chốt lại như cũ. Đen mò mẫm bước đi trong bóng tối. Mùi thức ăn ôi thiêu sộc ra làm cho hắn cảm thấy nhợn cổ khó chịu, như muốn buồn nôn. Đen quờ quạng tìm cái bùi nhùi châm nến ở trong phòng lên cho sáng. Thế nhưng sờ hết túi nọ túi kia cũng chẳng thấy, nghĩ bụng có khi mình để quên trong tay nải. Tự dưng hắn cảm giác có gì đó thiếu thiếu. Mất một hồi lâu, hắn mới sực nhớ ra là còn lão sắc quỷ. Cả ngày từ khi trả lại cái xác, lão cứ rú rú trong miếng ngọc còn chưa ra. Chứ cứ bình thường ngửi thấy mùi quỷ khí là lão đã lập tức thò ra báo cáo. Đen liền vận phép, kích ấn lên viên ngọc, triệu hồi lão sắc quỷ. Hắn đoán chừng lão đang nằm lăn ra mà ngủ, chứ tu luyện gì cái thứ lời chảy thay như lão. Lão sắc quỷ bấy giờ mới chịu chui ra. Vừa mới ra đến nơi, lão đã mếu máo, là giọng điệu lè nhè. Ai cha cha, cha cha cha cha cha cha. Ơi Đen ơi, mày định đưa tao xuống địa phủ ấy à, mà tối như là cái đụng váy đụp thế này. Ôi dồi ôi, lại còn có cả quỷ khí à? Ôi Đen ơi, là Đen, thế là mày chết rồi à Đen ơi. Ôi Đen ơi, thôi chết xuống đây cùng làm bạn với tao, tao đưa mày đi gặp Diêm Vương. Ông thôi mẹ đi, vắn số cái đầu ông đấy. Làm sao mà tôi có thể chịu được ông mới chịu được thằng Tí cơ chứ. Đen tính nói lão ăn hại, nhưng sợ lão tự ái nên lại thôi. Đen chép miệng. Ở cùng nhau đã lâu, lão sắc quỷ đúng y chang như những gì hắn nghĩ, chỉ có ăn mới ngủ. Tất nhiên là đây là nhân gian, là chỗ này có quỷ, tôi mới gọi lão ra. Trừ lão vô dụng, tôi đã tống cổ lão đi từ lâu rồi. Bây giờ lão giúp tôi một tay, đi tìm con quỷ ở trong đây. Lão sắc quỷ cảm thấy bị tổn thương, lão quay đi giận dỗi. Ấy, người nói bổn quan như thế là không được. Bổn quan có phải là quân hầu của người đâu mà cần thì gọi, không cần thì đuổi. Đã thấy người tự đi mà tìm một mình, bổn quan không rảnh. Đèn chán nản thở dài. Dạo này lão sắc quỷ hay dở chứng hay dỗi, hắn cũng không biết đường nào mà lần. Buộc lòng hắn vận phép mở ra mắt âm dương để có nhìn thấy được luồng quỷ khí. Dựa vào đó, Đen có thể truy tung được con quỷ. Khi đã dần quen với bóng tối, khung cảnh trước mặt của hắn trông bừa bộn như một bãi chiến trường. Bàn ghế quăng quật lung tung, thức ăn rơi vãi ngổn ngang. Thậm chí có những thứ đang thối rữa, chảy nước, bốc mùi thiêu. Bát cơm thì mốc xanh mốc đỏ. Có điều số thức ăn này cùng lắm mới chỉ mới được đưa vào đầu bữa trưa. Ở trên sàn nhà còn có dấu vết của những bữa ăn hôm trước. Điều này càng khẳng định suy đoán của Đen. Có lẽ đây là một con quỷ đói. Lão sắc quỷ ngoài miệng nói thì cứng như vậy, thế nhưng lão vẫn đảo mắt xung quanh mà dò xét. Lão muốn tìm nơi phát ra luồng quỷ khí. Đột nhiên lão cảm giác có nguy hiểm. Đen, cẩn thận, tránh ra, tránh ra. Đen trong lúc đang mải tìm hình bóng của bà Huyện, nghe tiếng của lão sắc quỷ, theo phản xạ, vội vàng nhảy qua một bên. Đúng lúc ấy, một giọt nước từ trên nhỏ xuống miếng thịt gà, lập tức sủi bọt, bốc khói đen xì xì. Vang lên những tiếng xèo xèo như tóp mỡ. Trong chốc lát, miếng thịt gà chỉ còn trâu lại xương. Đen kinh hãi. Nếu như vừa rồi lão sắc quỷ không nói cho hắn, thì có lẽ bây giờ đầu của hắn đã thủng một lỗ. Lão vừa cứu tôi một mạng. Lão sắc quỷ vuốt râu dê khoái chí. Đấy, thế còn bảo bổn quan vô dụng nữa không? Thế nhưng Đen cũng không quan tâm lão sắc quỷ nói nữa. Hắn trừng mắt nhìn lên trên nóc nhà. Ở trên ấy là một người đàn bà, tóc tai bết lại với nhau, rũ rượi, lưa tha lưa thưa, mặc bộ quần áo lụa màu trắng, thế nhưng bây giờ đã bẩn nhơ nhớp. Tay chân quắp ôm, bò ngược lên trên cái vì kèo, trông y hệt như là con thạch sùng. Bà ấy xoay cái đầu ngóc ngược trở lại, làm cho cái cần cổ nó dường như dài ra. Mặt mũi trắng bệch như tô sáp, hai con mắt phủ màng, không còn tròng đen. Cái miệng vẫn còn đang ngậm mấy con chuột nhắt, thậm chí có con chuột nhắt nửa thân đằng sau còn đang thò ra, cái đuôi vẫn còn đang rẫy rẫy. Nước dãi của người đàn bà giỏ tong tỏng, sủi bọt khắp nơi. Đèn quát lên. Con quỷ kia, mày chết rồi mà còn không biết đường tu tập, sớm ngày đi đầu thai, lại còn ngang nhiên ở lại trần gian mà quấy phá. Con quỷ trong thân xác của bà Huyện bắt đầu nhóp nhép, nhai mấy con chuột ở trong mồm. Một đoạn, nó nhốt hết rồi nhổ ra một đám lông. Nó cười khanh khách. Vì tao thích, là vì tao thích. Ở trần gian có hương hoa mỹ vị mà tao còn chưa được hưởng hết. Đầu thai thì có cái gì hay, rồi phải sống trong cảnh nghèo hèn, ăn cũng không đủ no. Chỉ bằng cứ như bây giờ, không phải là tốt hơn sao? Thân xác này rất hợp ý tao đấy. Đen muốn phỉ nhổ vào những lời của con quỷ. Với cái suy nghĩ không làm mà có ăn, không biết cố gắng phấn đấu vượt qua sự nghèo khó, bảo sao chết đi rồi lại trở thành quỷ đói. Hắn nghiến răng giận dữ. Con người sống thì phải tu nhân tích đức, chịu bao nhiêu khổ ải, trải qua bao nhiêu kiếp mới có được sống giàu sang. Còn cái loại có suy nghĩ như mày, có muôn kiếp đầu thai cũng chỉ là rác rưởi. Thế nên tao mới nói, thay vì phải chịu tu khổ nhiều kiếp, thì chi bằng tao cứ ở đây sống đời phú quý. Không phải là hơn à? Lão sắc quỷ cũng không chịu đựng nổi trước những lời lẽ thối tai của con quỷ. Lão bắt đầu chui hẳn ra khỏi viên ngọc mà chỉ tay chửi mắng. Ái chà chà, tiên sư cha tông môn bố đời tám tòng cái con quỷ bố lão mất dạy nhà mày. Ê, mời có tí tuổi danh, mà sống trong thân xác của người khác, chui rúc trong bóng tối như là con chuột. Thế mà mày tự hào à? Đẹp đẹp, mày đứng im đấy, để cho bổn quan hôm nay ra tay. Đen giang tay ngăn lại. Không được, bây giờ nó đang chiếm xác của bà huyện, không thể hành động tùy tiện được. Lão sắc quỷ nghe vậy mới chợt ngộ ra, bản thân lão đã từng sống trong thân xác của người khác, cho nên lão biết muốn chiếm hữu thể xác thì cần phải trói buộc linh hồn của chủ thể nhốt vào một góc. Nếu như chưa tìm được vị trí linh hồn chủ thể nằm ở đâu mà tiêu diệt con quỷ này, thì đồng nghĩa với việc thân xác sẽ mất đi linh hồn, cũng có nghĩa là chết. Ai, thế thì không làm gì được nó à? Cứ từ từ, tôi đang nghĩ cách đây, lão phải từ từ. Ai, không làm gì được thì ông đứng ông chửi. Ai, tiên sư cha bố tông ngôn tam tòng tứ đức, cái loại không làm mà muốn có ăn thì mày ăn, mày ăn, mày ăn cái đầu gối. Ờ, người ta bảo rồi, tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ, giàu đâu những kẻ ngủ chữa chứ tham đâu những kẻ say xưa tối ngày. Mà cái loại mày đúng là cái đồ mày làm mất hết sĩ diện của bậc ngạ quỷ chúng tao. Tao tức quá, tao tức quá. Con quỷ đánh đu trên vỉ kèo, chớp chớp mắt đã bắt thêm được mấy con chuột, sau đó cho vào mồm mà nhai rau ráu, mặc kệ lão sắc quỷ cứ đứng đó mà gào thét. Nó nuốt chửng vào trong bụng rồi nhìn Đen khinh miệt. Chửi chán chưa? Chúng mày chửi chán chưa? Chúng mày biết sợ chưa? Đến đây mà đánh tao đi. Tao cũng không ngờ lão quan huyện lại dám đi mời thầy Pháp và một lão quỷ về đây. Xử chúng mày xong, tao sẽ bẻ cổ lão. Đen cười lạnh một tiếng. Chỉ là một quỷ hồn tầm thường mà cũng đòi xử lý tao sao? Mày mộng tưởng quá rồi đấy. Nếu như không có phần linh hồn của bà huyện còn đang bị mày bắt giữ thì mày tan biến từ lâu rồi. Nói đoạn, Đen rút ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Lá bùa phóng vút đi bắn thẳng tới chỗ con quỷ đang đánh đu trên xà nhà. Nó thấy vậy liền ôm chặt lết xà nhà, đảo một vòng né tránh. Lá bùa va vào bức tường nổ đánh đùng một cái rồi bốc cháy, tàn tro bay tứ tán. Con quỷ cười khùng khục. Mày nghĩ chỉ với lá bùa còn con ấy mà tao phải khuất phục à? Mày quá xem thường tao rồi. Con quỷ đu người trên xà bất giác lao thẳng vào Đen, vung chảo một cái. Đen dù không trông thấy rõ nhưng dựa vào luồng quỷ khí đang áp sát, hắn cũng nghiêng mình né tránh. Con quỷ ra đòn hụt, tay chân dán xuống sàn nhà. Nó lập tức vùng dậy, tung ra một cú đấm. Đen đan tay vào nhau đỡ lại đòn đánh. Hắn cảm thấy lòng bàn tay tê dại, chứng tỏ lực đạo của con quỷ không nhẹ. Không cẩn thận, chúng đòn có thể tổn thương đến lục phủ ngũ tạng. Lực phản chấn làm cho Đen bị lùi lại mấy bước. Đen thật sự không dám động thủ, bởi vì dù sao đây cũng là thân thể của con người, hắn tuyệt nhiên không thể làm tổn hại. Hắn rút trong người ra một lá bùa nữa. Đối phó với loài quỷ phụ thể, đây là cách vẹn toàn nhất. Con quỷ vừa nhìn thấy linh lực từ lá bùa cũng bắt đầu trở nên dè dặt, không dám sát lại gần Đen. Ở khoảng cách gần, cơ hồ khó có cơ hội né tránh. Nó lùi ra đu người trên cột nhà, nhảy nhót khắp nơi, hòng lung lạc phương hướng của Đen. Mặc dù ẩn trong thân xác con người, nhưng thân pháp của nó mau lẹ. Cho dù Đen có mắt âm dương cũng không thể nhìn ra được toàn bộ chuyển động của nó. Ở trong gian phòng, vang lên những tiếng gầm thét. Mày đến đây, mày xía vào chuyện của tao, mày chết, mày chết. Dứt lời, con quỷ hất tung mọi thứ lên, vớ được món gì trong phòng là ném về Đen. Đồ đạc bay rào rào khắp nơi, phát ra những tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Ông huyện đứng ở bên ngoài nghe thấy cả đấy, dù rất muốn biết xem ở bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng ông không dám mở cửa. Lão sắc quỷ có thể trông thấy rõ chuyển động của con quỷ hơn đen. Lão ngồi ở đó, tay chống cằm. Đen, đen, bên trái, trái sang bên phải, kìa, cúi đầu xuống, đen. Đen hết lần này đến lần khác, tránh né chật vật, không có cả thời gian để khai ấn bùa chú. Nghe lão sắc quỷ còn ngồi ấy mà xem cứ như là xem diễn tuồng, khiến cho hắn càng thêm rối. Lão có giỏi thì lão vào đây mà đánh này. Lão ngồi đi mà chỉ tay năm ngón. Ây à, tìm cách mà kìm chân nó cho tôi. Lão sắc quỷ cười khanh khách. Nói thế ngay từ đầu có phải là xong rồi không? Mày cứ phải lo cho cái thân xác kia làm gì? Cùng lắm thì chỉ cụt một chân một tay, không chết là đùa. Nói xong, lão nhác nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của đen, thì lão vội vàng im re, biết là không thể đùa cợt với thằng này được. Lão bay lên, bám kịp với tốc độ của con quỷ, đoạn ngạo nghễ cất giọng. Ái chà chà, chà chà chà chà chà chà, cái con quỷ không rõ giới tính này, để cho bổn quan phải ra tay thì mày tối xô rồi. Con quỷ ngưng ném đồ về phía đen. Đen đu nhìn thấy nó đu người nhảy lên trên xà nhà, nhìn lão sắc quỷ rồi cười khùng khục. Mày làm gì được tao? Nên nhớ là tao đang nắm giữ sinh mạng của con mụ này. Chỉ cần tao bóp nhẹ một cái là nó chết. Lão sắc quỷ điên tiết, không để cho nó nói dứt câu. Lão thẳng tay vỗ đánh bộp vào ót. Nó bất ngờ lộn cổ ngã xuống, hai tay hai chân dạng ra như con nhái, rồi dẫy đành đạch ở trên nền. Thấy xương cốt của bà huyện không có vấn đề, đen cũng hú hồn hú vía. Lão sắc quỷ quả nhiên là bạo tay, không có kiêng dè gì. Giả như bà huyện có mà thương tích gì, không khéo ngày mai hắn và ông Tý có khi còn bị tống vào ngục lao. Nguyên nhân có thể là do phụ thể, cho nên thân xác của bà huyện cũng trở nên cứng cáp khỏe mạnh, xương cốt cũng không bị tổn thương. Con quỷ vừa lồm cồm bò dậy, đen chớp lấy thời cơ, kẹp lá bùa trong tay lao đến thiếp lên trên trán con quỷ, đoạn miệng lẩm bẩm đọc chú. Một luồng sáng xanh bùng lên, sáng rực cả căn phòng. Con quỷ rẽ lên một tiếng đau đớn, luồng sáng vây quanh thân thể của bà huyệt. Đen nhân cơ hội này, dùng tay điểm lên các huyệt vị, phong bế toàn bộ quỷ khí. Con quỷ cảm giác toàn thân nặng trĩu, không thể điều khiển được thân xác nữa. Nó nằm im một chỗ, đưa ánh mắt hằn học nghiến răng ken két. Chúng mày cậy đông, cho nên mới không chế được tao. Tao không phục. Đen cũng không nghĩ tới, con quỷ này lại dở quẻ. Rõ ràng là nó đã khống chế linh hồn và thân xác của bà huyện, dùng để uy hiếp hắn và lão sắc quỷ. Nếu như không phải vì lo cho tính mạng của bà huyện, hắn đã sớm tiễn con quỷ già mồm này đi, đâu phải để đến tận bây giờ. Đen cười khẩy. Mày phục thì phục, không phục thì cũng phải cố mà phục. Đừng có cố làm ra vẻ mày tốt đẹp. Ông đây khinh, mau thả linh hồn của bà huyện ra. Ông còn nương tay tiễn mày xuống âm ti nhẹ nhàng. Nhược bằng không. Đen nghe nói đến đây, con quỷ mới nhớ ra nó vẫn còn một tấm lá chắn phòng thân. Nó nhếch mép cười. Ê, linh hồn của vợ lão quan huyện, ê, tao vẫn còn đang cầm trong tay. Chúng mày không làm gì được tao đâu. Lão sắc quỷ nhìn đen. Chà chà, đúng là bổn quan nhìn hết lượt rồi, nhưng cũng không thấy nó nhốt linh hồn ở đâu. Đen ơi, làm sao bây giờ? đen lạnh giọng: "Lão yên tâm, tôi đã phong ấn toàn bộ huyệt vị trên xác. Tạm thời con quỷ này không làm hại đến linh hồn của bà huyện được. Sang ngày mai, nhất định tôi sẽ khảo cho nó khai ra. Bây giờ đi về phòng đã." Nói đoạn, đen đứng dậy bỏ ra ngoài. Lão sắc quỷ quay lại bĩu môi khinh bỉ, rồi cũng từ từ lướt theo sau, bỏ lại con quỷ đang bất lực điên dại gào lên: "Chúng mày, quay lại đây! Quay lại đây! Quay lại! Tao không phục! Tao không phục!" Đen mặc cho con quỷ gào thét, gõ gõ lên cánh cửa, báo ông huyện mở khóa. Ông huyện nghe tiếng vợ la hét đến khản cổ, nhưng căn bản là ông không có đủ dũng khí để bước vào. Ông sốt sắng hỏi đen xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vợ ông có làm sao không. Đen hiệu cho ông huyện khóa cửa lại cẩn thận, đợi đến khi cả hai về phòng, hắn mới kể chuyện lại một lượt. Bấy giờ Tý đã ăn xong, đang ngồi vỗ bụng xỉa răng, vảnh tai hóng hớt. Nghe đến đoạn thức ăn thối rữa, nhai chuột rau ráu, thì lập tức nghĩ đến mùi vị, suýt chút nữa nôn hết cả ra. Nó nhăn mặt bỏ đi, tìm Bạch Cẩu ngồi tâm sự. Ông huyện nghe xong thì hoài nghi lắm, nhưng nghĩ lại đúng là vợ của ông, kể từ ngày phát bệnh, biểu hiện không khác gì như là quỷ đói. Thức ăn vừa đem vào trong chốc lát đã ôi thiêu, không dám ra ngoài vào ban ngày, lại còn ăn cả chuột bọ sống. Đến bây giờ thì ông biết, ông đã tìm đúng người, liền khẩn khoản: "Hóa ra chú không phải là thầy lang, chú là thầy pháp. Tôi lạy chú, chú cứu bà ấy nhà tôi, dù cho phải bỏ cả cái sản nghiệp này tôi cũng cam lòng." Đen cảm thấy ông huyện này là người có tình có nghĩa, yêu thương bà vợ. Đến cả gia sản tích góp cả đời cũng không cần, đó là điều chẳng có mấy ông quan làm được. Hắn gật đầu: "Tôi đã đến đây có nghĩa là sẽ giúp tới cùng. Còn về chuyện thù lao, ông cũng đừng quá bận tâm. Chỉ cần sau này ông chăm lo hơn đến đời sống của người dân, giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo đói, có đủ cơm ăn áo mặc, coi như cũng là trả công rồi. Nhưng tôi còn có một điều đó. Ở nơi đây là chân núi Ngọc Tản, trên núi có rất nhiều cao nhân đạo pháp thần thông. Cớ sao ông không lên thỉnh họ giúp?" Đen nói như vậy không phải là không có lý do. Bởi vì quỷ đói xuất hiện cũng là do con người chết đói mà thành. Một vị quan nếu như đã biết cách quán triệt bọn cường hào ác bá, không cho chúng nó lộng hành, thì đời sống người dân cũng sẽ bớt cơ cực, không còn ai phải chết vì đói vì khổ nữa. Ông huyện hiểu ra, liền gật đầu đáp ứng nguyện vọng của đen, rồi mới trả lời câu hỏi tiếp theo: "Thật ra thì trước kia là do tôi không tin vào chuyện quỷ thần. Có đôi lần tôi lên núi làm khó các vị đạo trưởng ở trên ấy, bởi vì tôi nghĩ ấy là buôn thần bán thánh. Thế cho nên..." Đen gật đầu đồng cảm, bởi vì có mấy ai nghe kể về ma quỷ mà tin ngay đâu. Huống chi ông huyện lại là người đọc sách thánh hiền thì làm sao mà tin nổi. Theo lời của Đen, sáng ngày mai hắn sẽ giúp vợ ông được trở lại bình thường. Cho nên ông cũng không hỏi han thêm, vội sai người dọn thêm cơm cho Đen rồi chuẩn bị phòng nghỉ. Xong xuôi, ông mới trở về phòng của mình, nằm vắt tay trằn trọc cho đến tận sáng. Chuyện của bà vợ ông khiến cho ông suốt thời gian vừa rồi không nuốt trôi nổi một bữa, hao tổn thể xác tinh thần rất nhiều. Ở trong đêm cứ vang lên tiếng ông huyện thở dài não nề. Mới sáng ngày hôm sau, trời còn tinh mơ, nắng còn chưa chiếu, ông huyện đã không đợi được, liền vội vã kéo Đen đến mở cửa phòng. Theo sự chỉ đạo của Đen, đám gia nhân chạy vào khiêng bà Huyện ra giữa sân. Ấy mà lạ, mặc dù thân thể của bà Huyện mảnh khảnh, chỉ độ chưa đầy 50 cân, nhưng mấy thằng cũng vất vả vật lộn mãi mới lôi được bà ấy đi. Con quỷ trong thân xác của bà Huyện liên tục chửi bới gào thét. Ở trên trán của nó, lá bùa vẫn cứ lập lòe linh lực khống chế nó. Thả tao ra! Thả tao ra! Chúng mày lôi tao đi đâu thế này? Thả tao ra! Thả tao ra! Thằng pháp sư cho chết! Mày muốn làm gì? Thả tao ra! Cho đến khi gia nhân khiêng ra, ông Huyện lệnh cho chúng rời đi, cấm được tò mò ngó nghiêng, tránh chuyện thị phi, lung lạc lòng dân. Bấy giờ ở trên sân, Đen mới cất giọng. Bây giờ tao cho mày cơ hội cuối. Mau trả lại linh hồn của bà Huyện về thân xác, bằng không đừng trách tao tàn nhẫn. Con quỷ ngoan cố không chịu buông, đưa ánh mắt điên dại nhìn Đen. Mày đừng đe dọa tao vô ích. Tao không trả. Tao không trả. Chúng mày có giỏi thì tự đi mà tìm. Có chết, có chết tao cũng phải kéo theo con mụ này chết cùng. Ông Huyện nghe vậy thì hồn vía lên mây, hai chân run lẩy bẩy như muốn quỳ sụp xuống. Thế nhưng Đen vội vàng giăn tay cản lại, lắc đầu biểu thị không cần lo. Đen siết chặt nắm tay giữ, giận dữ. Hắn đã cho con quỷ một đêm để suy nghĩ, nhưng nó vẫn ngang bướng cố chấp. Đen trừng mắt. Mày tưởng mày nói như vậy là tao không trị được mày à? Mày đụng nhầm người đấy. Bấy giờ mặt trời ló dạng, những tia nắng sớm đầu tiên của ngày buông xuống khoảng sân rộng. Con quỷ không chịu được ánh sáng, thân thể bốc lên làn khói đen đặc. Nó gào rú đau đớn. Ông Huyện trông thấy cảnh ấy mà xót lắm, tựa như thấy vợ mình đang chịu hành hạ. Chú Đen, thế này thì vợ tôi chết mất. Đấy chỉ là quỷ khí bị mặt trời thiêu đốt thôi, không ảnh hưởng đến thân xác. Ông đừng có lo. Đen điềm tĩnh giải thích. Ông Huyện mặc dù nghe vậy nhưng vẫn cố gắng ra mặt. Đen huýt sáo một tiếng, Bạch Cẩu lập tức chạy vào, ngước mắt chờ lệnh. Đen chỉ vào bà Huyện đang nằm đó, miệng vẫn đang chửi rủa, kêu gào. Bạch Cẩu chạy sộc đến, đưa mũi hít hít. Tất cả ánh mắt đổ dồn lên Bạch Cẩu, mọi người hồi hộp, nín thở mà chờ đợi. Bạch Cẩu ngưng lại ở một chỗ, nó đánh hơi thật kỹ, rồi nó sủa lên ông ổng, báo hiệu cho Đen. Con quỷ bỗng nhiên trợn mắt, thất kinh. Nó không ngờ rằng linh hồn của bà Huyện nó giấu kỹ đến như vậy mà lại bị con chó trắng này tìm ra. Đen không chút chậm trễ, tay thoăn thoắt họa bùa, miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết. Hắn tiến lên thiếp bùa lên đúng chỗ đó, rồi dõng dạc hô: Thu vong! Vừa dứt lời, một làn sương mỏng manh tỏa ra trên thân thể của bà Huyện, rồi bị hút vào trong lá bùa. Sự việc chớp nhoáng, linh hồn của bà Huyện lập tức được an toàn. Đen bây giờ cũng không cần nương tay với con quỷ này thêm một khắc nào nữa. Con quỷ bấy giờ mới run rẩy, dở giọng van xin: Pháp sư, tha mạng! Tha mạng! Pháp sư, xin tha! Nhưng những lời ấy là quá muộn. Đen chẳng mảy may động tâm. Hắn lùi ra xa, miệng lẩm bẩm đọc chú. Lần này hắn mới thực sự khai ấn lá bùa: Tinh vân thần pháp phù trợ yểm tà, khai ấn linh lực giết trảm quỷ yêu, phá! Lá bùa bùng bùng bốc cháy, lửa phép phát ra xanh lè, thiêu đốt linh hồn của con quỷ. Tiếng gào thét thảm khốc, linh hồn con quỷ méo mó biến dạng, không thể chạy thoát. Khi ngọn pháp hỏa dần tắt, lá bùa hóa thành tro tàn, cũng là lúc tiếng gào thét im bặt. Con quỷ đã thực sự bị đánh tan hồn phách, hóa thành cát bụi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mọi thứ bay đi. Bấy giờ Đen mới thở dài một tiếng. Nếu như con quỷ kia không ngoan cố đến tận phút cuối cùng, hắn đã cho nó cơ hội hồi đầu. Nhưng tất cả đã muộn. Nó đã phải nhận lấy hình phạt thích đáng vì đã đi tà tu hại người. Đoạn Đen lấy lá bùa chứa linh hồn của bà Huyện, đưa bà nhập xác. Sau một hồi chờ đợi, bà Huyện mở mắt, tỉnh lại. Dù sắc mặt xanh xao yếu ớt, nhưng ánh mắt đã có thần. Khỏi nói cũng biết là ông Huyện mừng như thế nào. Đen đốt lấy một đạo bùa khác, hòa với chén nước sôi, đưa cho bà Huyện uống. Xong bà Huyện cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo, lồng ngực căng tức. Bà gặp người mà nôn thốc nôn tháo. Ông Huyện thì kinh hãi. Ấy là một đống bầy nhầy hỗn độn, thậm chí còn thấy những con chuột, con đỏ hon hòn, bốc lên mùi oi oi thối, bị bà nuốt chửng. Sau khi nôn hết những thứ kinh tởm kia ra thì bà Huyện lăn ra ngất lịm. Đen với ông Huyện dìu bà vào nhà nghỉ. Để báo đáp cái ơn cứu mạng, ông Huyện giữ Đen ở nhà mấy ngày. Đen còn có việc lên nối, cho nên cũng không từ chối, lưu lại cũng chẳng có vấn đề gì. Coi như là mình ở lại đây để thăm dò tình huống xem. Chiều hôm ấy, Đen cùng với Tí dạo quanh ngôi làng nhỏ. Lão sắc quỷ chả biết biến đi đâu mất dạng, có khi giờ này lại đi rình con gái nhà người ta tắm cũng nên. Bạch Cầu ở nhà bởi vì bà Huyện rất thích nó, và lại Đen cũng muốn để nó ở lại bảo vệ bà Huyện. Cơ thể của bà mới bị đoạt xá, hồn thể yếu, dễ bị cô hồn dã quỷ nó chú ý tới. Khung cảnh làng quê thì ở đâu cũng như vậy, con trâu, cây đa, bến nước, sân đình. Người dân thật thà, hiền lương, chất phác. Lúc Đen và Tí đi đến một ngôi nhà nằm khuất sau vườn cây ăn trái, Đen bất giác cảm nhận được một luồng tà khí mỏng manh, không rõ là của ma hay của quỷ. Đen thầm nghĩ, tại sao nơi đây gần với thánh địa của Huyền Không Phái mà lại có nhiều yêu ma quỷ quái lộng hành như thế? Đến nơi của hai thầy trò mấy con quỷ còn không dám bén mảng, huống chi nơi đây là cả một đạo phái lớn. Đen kéo thằng Tí chỉ vào trong vườn cây. Tí, mày nhìn xem. Thằng Tí ung dung chắp tay sau đít, tỏ ra bộ dáng của phú ông. Mặc dù bây giờ quần áo cũ bẩn, mặt mũi thì đen như cái cột nhà cháy, nhưng trông bộ dáng đến 8 phần đồ tệ, 2 phần giống mấy ông thợ rèn, chứ cũng chẳng ra dáng phú ông. Tí đưa mắt nhìn. Cái gì? Ê, thấy rồi, là cây xoài quả chín. Đen muốn lăn ra mà tức chết. Hôm qua mới chỉ cho nó mà hôm nay nó lại quên. Trong đầu của thằng Tí chỉ có đồ ăn. Không hiểu sao sư mẫu Lan Béo lại nhận lời mà dạy dỗ thằng này. Đến khi nó là thầy Pháp, nó bắt quỷ về đi xin ăn cho nó cũng nên. Mày đó, mày làm ơn, mày nhét cái chữ quỷ khí vào đầu cho tao được không? Ai, là quỷ khí, nhưng mà xoài đâu? Thằng Tí bĩu môi, khổ quá. Mày thì kém gì tao, chẳng qua năm xưa mày gặp lão Trung trước, cho nên mày biết phép trước. Mày oai, chứ nếu mà lão Trung gặp tao trước thì bây giờ tao cũng là người dạy mày. Đen đến cạn lời với anh Béo. Bất chợt từ bên ấy có cô gái bước ra, trông thân mình thon thả uyển chuyển, mái tóc dài mượt như nước suối, chỉ là từ xa không nhìn rõ mặt mũi. Cô gái nhìn ra ngoài ngõ, thấy có 2 người nhìn chằm chằm vào nhà mình thì sợ hãi chạy tụt vào trong. Đen biết mình thất thố, vội vàng kéo ông Tí rời đi. Cả hai rảo bước quay về nhà quan huyện. Lúc đi ngang qua chợ, Đen lại thấy một bà béo đang mua mấy con cá của một bà cụ già. Mụ béo lật qua lật lại mấy con cá, không ngừng chè môi mà chê bai. Cái giọng đanh đá vang lên. Ôi là trời, cá ơn thế này mà đòi đắt thế. Thôi, một hào lấy tất bốn con, nhanh lên tôi còn về nấu cơm. Bà cụ khốm núm, bộ quần áo thì vá chẳng vá đục. Phía trước mặt bà chỉ là tàu lá chuối. Trên đấy có bốn con cá chép to như bàn tay. Bà cụ nài nỉ. Bà ơi, cá này tươi lắm. Tôi mới bắt được. Là tôi mang đến đây ngay. Không ươn đâu bà. Thôi bà giả thêm một tí. Giả lấy tiền mua thuốc cho thằng cháu. Nó bệnh nặng quá. Con mụ béo hứ một cái chùa ngoa. Cái gì? Hả? Cái gì? U là trời, u là trời. Thế việc nhà mụ, thế kệ mụ chứ. Ôi giời ơi, thế lúc nào cũng thương tình. Thì có mà tôi chết đói à? Có phải là ai cũng thương được đâu? Người ta bảo rồi, lòng thương là ban phát đúng nơi. Thôi, đừng có mà cài lẻ. Thế có bán hay không? U là trời, thế không bán thì tôi đi hàng khác, chợ nó thiếu gì cá. Nói đoạn, mụ béo giở vờ, ngúng nguậy quay đi. Bà cụ cực chẳng đã đành gọi. Bà ơi, thôi, thế bà lấy đi. Mụ béo đắc ý đưa cho bà cụ một hào, rồi nhanh tay quấn cả tàu lá chuối. Đèn vội vàng đến, lấy 10 hào đưa cho bà cụ. Bà, cháu mua hết chỗ cá này, bà cụ bán cho cháu. Mụ béo còn chưa quấn xong, thấy có kẻ muốn lững tay trên. Mụ đanh đành. Ôi là trời, cái chú này hay nhỉ. Tôi mua hết chỗ này rồi, chú đi chỗ khác mà mua chứ. Thằng tí cũng không nhịn được với cái con mụ này, lao đến vờ chỗ cá, lùi ra xa trước ánh mắt kinh ngạc của cả mụ béo và bà cụ. Tôi trả cao hơn bà, cho nên cá là của tôi chứ. Có ngon thì bà trả cao hơn tôi đi. Bà cụ trả lại bà một hào, chỗ cá này của tôi mua 10 hào. Bà cụ khó xử, Đen dúi vào tay bà mụ béo một hào, dùng ánh mắt kiên định làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy kinh hãi. Bà đó, lo mà ăn ở cho tốt. Cái đứa bé đang ngồi trên cổ của bà, nó đang chờ bà chết. Hết phúc là nó bẻ cổ bà luôn đấy. Mụ béo nghe xong thì tự nhiên dùng mình, mụ lắp bắp. Thế cậu mua thì không mua, tôi đi hàng khác. Mụ ném lại cho bà cụ ánh mắt như dao cau, làm cho bà cụ cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Bà cụ rôn rôn. Hai chú, làm già khó xử quá. Bà cụ chưa kịp nói gì thêm, thì thằng tí đã chặn. Không sao đâu bà. Cái con mụ đấy, không trước thì sau cũng bị vong nó vật. Cả Đen và Tí nói thế, đều có nguyên do. Bởi vì chính xác là cả hai lờ mờ trông thấy có đứa bé đang ngồi chồm hổm ở trên cổ mụ béo. Cả người nó túm chặt lấy đầu mụ béo, đôi mắt nó đỏ lòm lòm, gương mặt xanh xao. Cái đầu chỉ lơ thơ mấy sợi tóc, to như là quả dưa hấu. Cái thân người thì gầy gò quắt queo, bấu chặt lấy đầu mụ béo vắt vẻo. Vừa nhìn qua Đen đã nhận ra ấy là một vong quỷ nhi, nhưng không dám lỗ mãng, chỉ dõi theo xem tình hình. Đoạn Đen hỏi bà cụ: Thế nhà bà béo kia ở đâu, cụ có biết không? Bà cụ mặc dù không biết hai thằng hỏi để làm gì, nhưng vẫn chỉ đường. Đen ghi nhớ lại, chờ có cơ hội sẽ sang đó xem. Đen nhìn bà cụ, vậy mà đến cả trên người của bà cụ cũng có ma khí vương vừng. Ma khí là của người mới chết sau 49 ngày không chịu quy hồi âm ti, ở lại nhân gian sẽ sinh ra ma khí này. Đen rụt rè. Cho cháu hỏi, có phải là trong nhà cụ có người ốm? Bà cụ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Có lẽ là Đen và Tí đã nghe được trong lúc bà nói chuyện với mụ béo. Vâng chú ạ, không biết vì sao Đứa cháu tôi gần một tuần nay nó lăn ra bệnh. Mà nó bệnh lạ lắm. Mua bao nhiêu thuốc, nhờ cậy bao nhiêu thầy lang, bệnh vẫn không thuyên giảm, mà càng ngày càng nặng. Bà cụ thở dài bất lực, làm cho Đen cũng buồn bã. Hay là cụ để cháu thử xem. Cháu là thầy lang, cụ yên tâm, cháu không có lấy tiền của cụ. Bà cụ nghe vậy liền vội vàng muốn quỳ xuống cảm tạ, lại bị Đen đỡ lên. Rồi cả ba nhanh chóng theo chân của bà cụ đi về một ngôi nhà lụp xà lụp sụp. Ở đằng xa xa, bóng dáng của bà cụ trông đến tội. Khổ thế chứ lệ. Già như thế rồi mà cô vẫn phải khổ sở, lăn lộn vật vã như thế. Đen cứ vừa đi vừa thở dài sườn sượt, nhìn theo bóng dáng của bà cụ cứ lom khom đi đằng trước. Thằng Tí thì chẳng hiểu tại sao Đen lại thích chen vào chuyện này. Thế nhưng vốn dĩ nó từ trước tới giờ quen đi theo Đen, cho nên cứ lạch bạch chạy theo. Về đến nhà, nhìn thấy đứa cháu thăm khám một hồi, Đen liếc liếc mắt, bà cụ nhấc tấm phên tre. Liếc nhìn sang, trong nhà cũng chẳng có gì ngoài cái chõng tre ọp ẹp. Trên ấy có thằng bé 10 tuổi đang nằm mê man bất động. Trên người thằng bé bốc lên khói đen xì xì, sinh khí trong người cũng bị hút đi gần như cạn kiệt. Áng chừng chẳng bấy lâu sẽ mất mạng. Bà cụ run run buông cái gậy tre xuống rồi ngồi bên cạnh cháu mình, đặt tay lên trán thằng bé. Bà bắt đầu thở dài kể lể. Chả biết làm sao. Cả ngày nó cứ nằm đấy, không ăn không uống. Đêm đến thì cứ kêu gào, nói là đừng bắt nó đi. Đã gần tuần nay ngày nào cũng thế. Tôi sợ. Bố mẹ nó thì chết cả rồi. Hai bà cháu nương tựa vào nhau. Nó mà có làm sao thì già còn sống làm gì. Nói đoạn, bà cụ nước mắt rơi lạ chả. Bất giác bà quỳ mọp xuống. Tôi xin hai chú, hai chú cứu lấy cháu tôi. Dù bỏ cái mạng giả này tôi cũng cam tâm. Thằng Tí vội vàng đỡ bà cụ. Bà yên tâm, có chúng cháu ở đây thì chúng cháu nhất định là giúp bà mà. Đen cũng gật đầu đồng tình. Cháu bà bệnh không nhẹ đâu, nhưng bệnh này cháu chữa được. Bà có biết ở đâu có lá dâu không? Hái về để cho cháu một tí. Bà cụ đôi mắt sáng ngời. Ở hàng rào sân đình, thế để tôi hái về ngay. Không chậm trễ, bà cụ với lấy cái gậy lạch cạch chống đi mất. Bây giờ thằng Tí mới nói. Đen ơi, thằng bé này bị quỷ làm cho ra nông nỗi này phải không? Tao thấy, trời ơi, khói đen nó bốc lên cứ như là bị hun ý. Chính xác rồi, tao cũng không hiểu tại sao làng này ma quỷ nó lộng hành ghê thế. Ngay dưới chân núi Tản là thánh địa của Huyền Không Phái mà lại... Tí không hiểu lắm. Thế thánh địa thì không được lại gần à? Nhưng mà cũng lạ thật, cái làng thì bé tí tí, mà chưa gì đã gặp ba chuyện kỳ quái. Hay là người của Huyền Không đều là thầy gióm? Tao cũng không biết nữa, nhưng có lẽ ở trên ấy có chuyện thật. Có khi mai tao với mày lên đó xem. Không lý nào một đạo phái lớn như vậy mà ở ngay dưới chân núi lại để cho ma quỷ lộng hành. Thằng Tí cũng gật gật đầu. Nó bản thân cũng muốn biết đạo phái nổi tiếng như thế nào. Mà bây giờ chờ bà cụ về à? Không, tao nói như vậy là đơn giản chỉ muốn bà cụ đi xa xa, không cho bà cụ biết. Nói xong, Đen rút ra một lá bùa truyền linh lực. Lá bùa không cần châm lửa mà tự bốc cháy, ngọn lửa xanh lè lè. Đen cầm lá bùa hơ quanh thằng bé cho đến khi cháy gần hết mới buông, tàn cho bay lất phất rơi xuống trên người thằng bé. Đen mở mắt, thằng bé vành ra, thấy trong ấy vân máu chẳng chịt bao phủ, lại tiếp tục banh mồm. Mồm thằng bé đã đóng một lớp vảy vàng khè khè, bốc mùi tanh tanh, còn hơn cả xác chuột chết. Ngửi đến là tởm lợm. Đúng như Đen đoán, thằng bé này không sống nổi quá ngày mai nếu như không được chữa trị kịp thời. Đen rút trong túi ra một lọ thuốc. Đây là rượu Hùng Hoàng. Đổ một chút cho thằng bé uống để trừ đi âm khí. Tiếp sau đó lấy hai lá bùa dán vào huyệt Thiên Môn và Nhất Chi để cố định hồn phách không bị tổn thương trong lúc thi pháp. Xong xuôi tất cả, Đen rút kiếm, vận linh lực truyền vào. Thanh kiếm lập tức tỏa ra hồng quang, lập lòe. Thằng Tý thấy vậy, tay cũng lăm lăm con dao bầu, thổi thổi vào, thử xem là có phát sáng hay không. Ấy vậy mà thổi đến vã cả bọt, chả thấy gì. Đen vùng kiếm, vận chú ngữ. Tinh vân thần pháp, hội tụ linh lực, ban hồn thần kiếm, chém đứt, mạch ma, phá. Luồng kiếm quang mạnh mẽ chém xuống, làm cho thằng Tý sợ đến đứng tim, tưởng là Đen muốn chém chết thằng bé. Kiếm khí hất văng cái chăn trên người thằng bé, hồng quang của kiếm bao phủ lấy thân thể của thằng bé. Tiếp theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, một thân ảnh đen xì xì hất tung lên trần nhà mà rơi xuống đất. Đen tức lắm, thu kiếm lại. Lúc lưỡi kiếm chỉ cách người thằng bé còn chưa đầy đốt tay. Cái thứ vừa bay ra người khỏi người thằng bé bị lực kiếm làm cho tổn thương, nó muốn bay đi bỏ trốn. Đen nhanh tay dán bùa lên tường nhà. Thằng Tý thì cầm dao đập đập vào tay. Con quỷ này mày gan nhỉ, chết rồi còn không đi đầu thai, dám ở đây hại người. Mày có biết ông mày là ai không? Mày có biết bố mày là ai không? Mày có biết tao là ai không? Pháp sư Tý đời. Đen trợn mắt, không biết là thằng Tý béo này nó học cái giọng điệu này từ đâu, nghe oai thế. Cái thứ được thằng Tý gọi là quỷ đang ngồi chồm hổm ở dưới đất. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiều muộn, có thể nhìn ra nó là một nam quỷ, thân hình dơ xương, cái đầu chọc lóc, hai hốc mắt đen thồi lồi, bàn tay móng vuốt sắc nhọn bấu xuống nền đất. Đây cũng là một con quỷ đói, nhưng con này tu vi kém hơn con ở nhà quan huyện, cho nên không thể nhập xác, chỉ có thể bám trên thân thằng bé mà hút dương khí. Cho đến khi dương khí bị hút cạn, người ấy sẽ bị oán khí cũng bị rút ra khỏi cơ thể, để con quỷ tăng cao tu vi, rồi người kia cũng đoạn khí mà chết. Người là pháp sư, là pháp sư. Đen cười nói, mày cũng to gan đấy, sống làm kẻ bà ác bị đầy làm quỷ đói, không biết ăn năn hối lỗi mà lại dám đi hại người. Con quỷ biết mình chuyến này lành ít dữ nhiều, bản thân nó gây ra tội khó mà xin tha. Nó dùng hết sức phách một đòn về phía thằng Tý đang chặn ở cửa. Một khối cầu khói lao đi đánh vào thằng Tý. Thằng Tý bây giờ không còn là thằng Tý của trước kia nữa, đứng đàng hoàng đĩnh đạc, vung lưỡi dao lên như phản xạ chống đỡ. Luồng ám khí va chạm vào lưỡi dao lập tức tan biến. Đen nhân cơ hội đó phóng tới một lá bùa, luồng linh lực mạnh mẽ tỏa ra bao phủ lấy con quỷ, đạo văn sáng lóe, siết chặt con quỷ gào thét xin tha. Thế nhưng Đen không nương tình. Đối với yêu ma quỷ quái hại người thì không có lý gì mà tha. Luồng linh lực càng lúc càng siết chặt, tiếng con quỷ kêu gào đến chói tai. Sau đó đùng một cái vang lên, con quỷ tan tành vô số những đốm sáng, tiêu tan trong không khí. Thằng Tý cảm thán, nó thấy đúng là làm pháp sư oai thế, liền đưa tay múa đao một bài. Chỉ có điều con quỷ đã chết, không còn được nhìn thấy cảnh pháp sư Tý ra oai. Xong xuôi, thằng Tý dắt dao vào thắt lưng thì cũng là lúc thằng bé ho sù sụ. Trên người của nó dương khí không còn bị hút nữa, lại nhờ vào rượu và bùa của Đen, khuôn mặt của nó cũng dần lấy lại sắc hồng hơn một chút. Đen vội vàng đỡ thằng bé ngồi dậy, bảo ông Tý lấy bát nước, đốt một lá bùa trừ âm, xua đi phần âm khí còn lưu lại. Thằng bé uống xong, cảm thấy dễ chịu, nhưng vì cơ thể còn yếu ớt, không nói được. Bà cụ bây giờ từ ngoài chạy về, tay vẫn cầm nắm lá dâu. Ồ, lá dâu đây, tôi hái lá dâu về rồi đấy các chú. Bà trông thấy cháu trai mình ngồi dậy được, lại còn mấp máy môi như đang gọi bà. Bó lá dâu rơi xuống, bà lại gần ôm chầm lấy cháu. Hai bà cháu khóc nấc lên. Đen và Tí đứng bên cạnh cũng cảm động. Lá dâu này bà đun nước cho thằng bé tắm. Ban ngày chịu khó đưa nó ra bên ngoài tắm nắng, bệnh tình sẽ sớm tiêu tan. Cả hai không chờ bà cụ đáp, liền vội vã rời đi. Họ cũng chẳng cần bà cụ phải ơn nghĩa làm gì. Khi bà cụ ôm cháu mừng mừng tủi tủi xong, quay lại nhìn thì chẳng thấy hai vị đại ân nhân đâu. Bà chạy ra ngoài cổng cũng không thấy. Cuối cùng đành quỳ xuống đất, khấu đầu mà tạ ơn. Hết tập 1. Tập 1 mà đã đánh nhau ghê vậy. Đúng như lời cảnh báo của tác giả. Tập 1 mà đã đánh nhau thôi rồi. Mà chúng ta thấy là phần này là Pháp Sư Tý bắt đầu phát uy. Không còn là Tý tầm thường nữa. Bây giờ đã trở thành Tý thẳng thắn. Tý tưng tửng. Có lẽ là chúng ta sẽ xem những tập sau thì nó sẽ còn đánh nhau nhiều hơn. Chúng ta rất là dễ hiểu thôi. Ở dưới chân của một đạo phái mà bầy ma quỷ nó lại lộng hành như vậy thì chắc chắn là cái đạo phái đó có vấn đề rồi, đúng không ạ? Và Đen và Tý thì lại mục đích là đang đi đến đạo phái này. Thế thì chắc chắn là Đen và Tý sẽ có những cái sự va chạm đó, ở đây. Và sự va chạm này nó sẽ không đơn giản. Chúng ta sẽ chờ những tập sau. Đúng như lời cảnh báo của tác giả. Thật ra thì cái phần này á, Nam Côn và Diễm Hằng viết nó vào khoảng 8 tập. Thế nhưng mà mình thì lại muốn đọc live stream. Mình lại muốn đọc cái bộ này live stream. Thế cho nên là mà các bạn biết là live stream liền 8 tập thì tự nhiên nó làm cho các bạn nghe thế. Nghe lâu nó cũng mỏi. Nên là mình bảo là hai em chia ra hộ anh. Đó, chia ra cho nó gọn gọn lại hộ anh để anh đọc một phần trước. Có lẽ là ở cái làng dưới chân núi này xong thì sẽ đánh thẳng lên trên Huyền Không Phái. Đó. Thì chắc là cái phần loanh quanh ở quanh núi nó vào khoảng 3 tập. Và cái phần chính đánh thẳng lên trên núi thì nó vào 5 tập. Và tác giả bật mí với anh Tũng là đánh nhau từ đầu đến cuối, đánh cho lão Tũn không thở được thì thôi. Thế nên là anh em cứ chuẩn bị tinh thần. Ok. Ngày hôm nay là Noel thì chắc là anh chị em cũng có nhiều người đi chơi, hoặc là có nhiều người theo đạo thì nhà phải làm lễ, đúng không ạ? Cá nhân mình thì mình không có theo đạo Công giáo. Tuy nhiên thì mọi năm không có dịch bệnh thì mình vẫn cứ đưa mẹ con nó đi ra phố phường một tí. Nhưng năm nay dịch bệnh thì thôi, ở nhà. Nhưng mà cách đây cái thời mà còn thanh niên, cái thời mà còn đi học đại học đó các bạn, là tôi đã từng có mấy lần liền là được dự cái bữa cơm của cái lễ Noel đó. Thì tôi không biết là ở trong đạo Công giáo nó gọi cái bữa cơm đó là gì. Thế nhưng mà tôi thấy làm nhiều thứ lắm. Và chắc chắn là có con gà quay, cái con gà Tây ấy. Con gà Tây quay. Ngon lắm. Mẹ bạn tôi nó làm. thì cái hồi đó là cái thằng bạn ở cùng với phòng ký túc xá của tôi á, là nhà nó theo đạo Công giáo, và cứ đến lễ Noel mới có 2-3 lần liền á là theo nó về để ăn cái lễ Noel ở nhà, hay lắm, mình thấy là cũng rất là thú vị. Nó rất là thú vị. Anh chị em tập trung lại, những cái người đi xa tập trung lại về với cha mẹ. Nhà bạn mình thì nó vẫn có ban thờ các bạn, nó vẫn có ban thờ tổ tiên, vẫn cứ thắp hương. Thì mình cũng không, thật ra thì mình cũng không dành về đạo Công giáo cho lắm. Nhưng mà nó bảo là có nhà thì không. Có nhà thì không có ban thờ gì hết, chỉ có duy nhất là bàn thờ Chúa và không có thắp nhang. Nhưng mà cái nhà bạn mình thì vẫn có ban thờ tổ tiên. Đó. Còn vẫn có ban thờ Chúa riêng. Thì mình thấy là cái ngày đó là dọn dẹp ban thờ của Chúa, cũng đồng thời thì tiện thì cũng dọn dẹp luôn ban thờ tổ tiên, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi bắt đầu từ buổi trưa luôn đó là con cháu đã bắt đầu tập trung lại rồi. Con gà Tây to lắm các bạn, con gà Tây to, các bạn biết con gà Tây vốn dĩ nó đã to rồi, nhưng mà nó là con gà Tây to. Con gà Tây to luôn á. Thì buổi chiều là ông anh bà chị nó là vật ra thịt con gà Tây. Mình cũng không biết, có thể là cái thịt gà Tây trong cái bữa cơm đó nó có một cái ý nghĩa nào đó đặc biệt mà mình cũng không biết, tại vì nói thật lòng là tôi không dành lắm về đạo Công giáo, tại vì mình cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều, hồi đó chỉ có một bạn như vậy thôi, mà hồi đó thanh niên thì mình cũng chẳng hỏi, ví dụ như bây giờ tò mò tìm hiểu thì hỏi, nhưng hồi đấy thanh niên được đi chơi là vui rồi, ăn cơm từ sớm, sau đó là đi ra nhà thờ. Đi nhà thờ của xứ đạo để ngồi nghe những cái câu chuyện ca ngợi Chúa, những cái sự tích đó các bạn. Những cái sự tích ca ngợi Chúa, rồi ca ngợi cái đức tin đó. Ca ngợi cái tình yêu thương giữa con người, tình yêu thương của Chúa dành cho các con chiên của người. Đó. Rồi sau đó là ban phước lành. Đó. Rồi mình thích nhất là cái phần hát thánh ca. Là mình thích nhất cái đó, thì các bạn biết là tôi là yêu văn nghệ, tâm hồn của tôi nó cũng bay bổng ấy các bạn. Thế là cái đoạn hát thánh ca thì phải thừa nhận là rất hay luôn, thật sự là nó quá hay luôn các bạn. Các em chỉ học sinh tiểu học và chắc là cũng chỉ đến chùa cơ sở thôi, đông lắm. Tôi nghĩ cái đội thánh ca đó phải 30 đến 40 em mất, đông lắm. Mà các em ấy chắc chắn là phải được tập luyện. Tập luyện kỹ lắm. Và tại vì là cái cách các em ấy chia bè hát, nó mình thì mình cũng không hiểu nhiều về thánh ca. Hơn nữa là mình nghĩ rằng là cái bài thánh ca đó là phiên âm sang tiếng Việt. Thì nó khác với cái phiên âm tiếng gốc, thì có thể là nó sẽ không hay được như bản gốc. Hát bằng cái ngôn ngữ chuẩn của nó, của người ta khi người ta viết ra tiếng Anh hay là tiếng gì đấy. Tại vì có một số những cái phần nếu mà xét về trong cái âm nhạc thì mình thấy nó có những cái đoạn nó hơi ngang ngang một tí. Thế nhưng mà về cơ bản nó vẫn rất hay, chia bè ra, chia bè các bè trầm bè cao, là mọi thứ nó hòa quyện, nó rất là hay. Thì phải thừa nhận là cái phần hát thánh ca là cái phần mình thích nhất, hay lắm các bạn, hay cực kỳ luôn. Anh Danh kêu em đi phát quà Noel hả? Ok, anh Danh cho em mượn cỗ xe tuần lộc bay được đi. Em lượn vòng em đi chơi cái coi. Thì cái hát thánh ca đó là mình thấy hay nhất. hay nhất luôn. Và không biết là nhà anh chị em theo đạo như thế nào, thế nhưng mà cái bữa đó là nhà bạn mình là 3 năm mình được ăn, được dự cái lễ đón Giáng sinh ở nhà nó, thì mình thấy là về là ban đêm nó không có ngủ. Không có ngủ. Mấy anh em ngồi ngoài đó uống bia nói chuyện. Đó. Và cũng có làm cây thông Noel luôn, mà là cây thông xịn, cây thông thật luôn các bạn. Mỗi cái là nó không có chóp chóp chóp chóp như ở trên TV. Mà mấy anh em đi lên đồi, mấy anh em đi lên đồi chặt luôn cái cành cây thông. Nhưng mà cái thông ta đó các bạn, nó không có chóp chóp nhọn nhọn như là cái chọn một cái cành nó cố chóp lắm rồi, nhưng mà nó cũng không có chóp. Nó không có chóp được như là cái cây thông như các bạn hay thấy trên TV đâu. Cây thông trên TV chắc kiểu cái những cái thông của vùng ôn đới thì nó như vậy thôi, mà cái cây thông ở chỗ mình nó là vùng nhiệt đới, nó nóng lạnh bất thường, nên là nó là cái cây thông mà đâm tùm lum tà la à. Nhớ đây mà cũng chặt về, sau đó là cũng treo các thứ lên thì cũng có à, để ngoài cái hiên nhà đó các bạn, cái hiên nhà cấp 4. À, cứ ngồi đó chơi thì đến đêm đêm, tầm tầm khoảng qua 11 giờ đêm là cha nó, bố nó đấy, bố nó gọi là cha, nhà nó gọi là cha, là đi phát quà cho mấy anh em. Thích lắm. Mà thật ra thì cái món quà đó thì nó rất là đơn giản thôi. Ông già ông tặng mình được cái đôi găng tay. Ông tặng mình cái đôi găng tay. Tức là chắc là từ buổi chiều là thấy mình về cùng, là ông già ông đi sắm thêm, ông tặng mình cái đôi găng tay. Tại vì lúc đó là nhà nó cũng nghèo mà các bạn. À, thì nhưng mà mình phải thích nhất là cái điều đó, khi mà họ mình đến, tức là họ coi mình như là một thành viên trong gia đình, họ đón tiếp rất là nồng nhiệt. À, trong cái bữa ăn là cái phần cầu kinh thì lúc ấy mình hơi bối rối, mình thấy ngồi xung quanh ở cái bàn ăn á, thật ra thì lúc đấy là nhà nó bảo là cái bữa đó là nhà nó ăn ở bàn, ở trên bàn khách, tại vì có khách, có anh chị nó ở xa về, cộng với mình mới lại một ông chú nữa, thì chứ còn không thì bình thường là nhà nó ăn thì các bạn biết đó, ở những cái nhà mà còn cái kinh tế chưa có nhiều thì thậm chí còn giải chiếu ăn cơm, mà thậm chí kể cả như bây giờ mình vẫn thấy có nhiều nhà ăn cơm là giải chiếu dưới đất đó, bình thường như vậy. Nhưng bữa đó thì ngồi lên trên cái bàn có khách mà, thì tự nhiên thấy mọi người ngồi dọn cơm ra rồi ngồi xuống rồi, xong nó xẻ tay ra hai bên này nắm tay nhau, đến lượt mình đó, mình nghẹt đó. Tại vì mình đâu có theo đạo, mình không biết cái phong tục đó của họ, mình nghẹt. trong đầu lúc đó tôi nghĩ bảo ô làm gì vậy. Thật sự lúc đó là mình hơi bối rối, tại vì tôi cũng chưa nghe, lúc ấy thanh niên nó không như bây giờ, nó không hỏi, không tò mò, không hỏi nhiều đâu, chơi nhau chỉ biết chơi vui thôi. Đó. Hỏi nhiều tự nhiên nó mất hay. Thế là mình tò mò, nhưng mà thằng bạn mình nó biết ý, nó mở mắt đó. Nó hất cái, thế là mình cũng đưa tay mình nắm tay, một bên là bà già, một bên là ông anh trai. Thế mọi người cúi xuống lẩm bẩm cầu kinh, thế nhưng mình thì mình không có biết, thì mình ngẹt ra mình xem, lúc xong mình bỏ tay mình ăn bình thường. Phải công nhận là cái món cái con gà tây quay ngon thật, quay ngon lắm các bạn. Đó, mà cho đến nhiều năm sau này cũng vì cuộc sống, vì công việc mình cũng không có được dự cái, mình cũng không qua nhà hàng bạn nữa. Không có cơ hội qua để dự cái lễ, cái bữa cơm Noel như vậy, thì thật sự là rất là đáng tiếc. Đó. Thế thì trước khi mà hai thằng lên giường ngủ á, nó còn làm một cái việc nữa, đó là nó quỳ ở bên giường á, nó chắp tay, nó xin, có thể là xin Chúa, chứ từ lúc đấy mình cũng không có hỏi. Cái này thì có lẽ là anh chị em sứ đạo ở đây có thể là trả lời cho anh em biết. Thế nhưng mà mình thì mình cũng không rõ hành động đó, mình nghĩ rằng là nó cầu nguyện Chúa. À, nó quỳ chân ra ở giường á, nó cầu nguyện xong nó mới leo lên giường nó ngủ, mình lúc đó mình chỉ ngồi mình xem thôi. Đấy, nhưng mà có những cái phong tục rất là hay mà mình cảm nhận được cái điều đầu tiên ở trong cái bữa cơm là sự đầm ấm, cái sự đầm ấm, cảm giác gia đình nó rất là đầm ấm, nó giống như cái bữa cơm tất niên của người Lương giáo tụi mình á, người Á Đông bọn mình á, thì nó giống như cái bữa cơm đó. Con cháu trong nhà là tụ họp lại, sau đó là cùng làm cùng ăn, thì mình thấy cái hành động đó là cái rất là ấm áp đó. Nó thật ra lúc đó thì các bạn biết gia đình nó thì cũng thuộc dạng là bán nông nghiệp, nhà nó thì anh chị nó cũng đi thoát ly ra ngoài, nó cũng đi học ngoài như mình, nhưng mà bố mẹ thì ở nhà thì bố đi làm ở khu công nghiệp á, còn mẹ thì vẫn làm ruộng, và các bạn cuộc sống nó cũng không gọi là giàu có, gọi là đủ ăn thôi. Nhưng mà mình thấy là cái nét sinh hoạt nó rất là hay, nó rất là đầm ấm. Đến ngày đó là về tập trung lại, nó rất là đầm ấm, và mình rất là thích cái điều đó, thật sự mình rất là thích. Và cái ấn tượng nữa là cái mà đi ra nhà thờ nghe hát thánh ca, thích lắm, thể lúc đấy tôi thích lắm ấy, tôi thích cực kỳ. Mặc dù nói thật với anh chị em là để mà hát được cái bài hát thánh ca như vậy thì chắc là các em thiếu nhi phải tập rất là nhiều. Các bạn biết là cái bài hát thánh ca đó là phổ nhạc, phổ lời tiếng Việt, phổ lời Việt theo cái bài hát gốc tiếng Anh. Cái đấy thì tôi cũng có hỏi và sau này tôi cũng có tìm hiểu. Nó được phổ lời, thế nên là các bạn biết là cái nhạc phổ lời ấy, mà để mà giữ nguyên được cái ý nghĩa của nó thì rất là khó. Và nói thật lòng là sẽ có một số những câu từ nó hơi ngang. Cái điều đấy là điều không tránh khỏi. Bạn nào mà biết một chút về âm nhạc các bạn cũng sẽ hiểu cái điều đó. Phổ lời, nếu như phổ lời một cái lời nó không liên quan gì thì nó dễ thôi. Nhưng phổ lời mà vẫn giữ được cái ý nghĩa của cái bài hát gốc thì nó khó lắm. Thế nên là có một số, không tránh khỏi là có một số câu nó hơi ngang. Thế nhưng mà các em ấy hát rất là ok, chia bè, chia quãng rất là chuẩn. Nghe nó thích lắm. Thật sự là nghe nó rất thích. Còn có cả thổi kèn Tây á các bạn. Thổi kèn Tây nhá, tôi nhắc lại các ông đừng lằng nhằng nhá. Có cái phần thổi kèn Tây á, hay lắm. Hay lắm, thổi kèn Tây là có mấy chú thổi kèn Tây tấu mấy cái bài trước khi mà cái đoạn trước khi vào nhà thờ, khi mà mọi người còn đang đến, đang tập trung lại á. Thì thổi kèn Tây. Ngọc Vy sau này anh cũng nghe thánh ca bản gốc, nhưng chỉ có điều là nói thật là anh cũng không hiểu lắm. Có cái bài Ave Maria, anh thích cái bài đấy. Có cái cô bé một đoạn nó solo, đứng lên solo. Em cảm ơn anh Cường, lời chúc của anh Nguyễn Cường nghe. Tại vì là em đang nhìn cả hai bên nên là em không thể trả lời từng người một. Thì cái phần mà cái lúc mà mọi người đang tập trung chờ đến thì cái có mấy chú ngồi chú thổi kèn Tây, nhiều bài hay lắm, không chỉ là những cái bài hát của đạo mà còn thổi cả những cái bài hát hiện đại của lúc đó luôn. Tôi nhớ luôn thổi cả bài thánh ca đó, còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có chú ấy tấu cả cái bài đó. Nghe hay lắm, nghe đã lắm. Thì cái đó là những cái kỷ niệm. Cái kỷ niệm rất là ấn tượng, để lại ấn tượng rất là sâu trong mình. Và về cái lễ Giáng sinh. Sao vì lễ Giáng sinh thổi kèn ta, người ta đấm bỏ mẹ đâu em. Thổi kèn ta là cái kèn sona. Anh biết cái kèn ta trong ý của chú là gì rồi. Em mang kèn ta ra đó em thổi, người ta đấm bỏ mẹ. Mà anh nói, mình nói cái điều này thì chắc là các bạn cũng rất nhiều bạn đồng ý. Phải thừa nhận là dân ở xứ đạo người ta đoàn kết. Các ông mà vào trong xứ đạo mà các ông gây gổ á, cả làng người ta đấm các ông chết. Tôi nói thiệt đó. Cái này thì chắc là anh chị em, nhiều anh chị em là người đang ở xứ đạo, anh chị em cũng phải công nhận cái điều đó, đúng không? Đúng không? Cái dân xứ đạo người ta đoàn kết cực kỳ luôn. Cái ngày lễ Giáng sinh mà em vô đó sáo, em vô đó em cầm cái kèn sona, kèn ta em thổi đi, người ta đấm em chết. đấm em không trượt phát đèo. Cái điều này thì anh phải công nhận, tại vì ở cái khu nhà anh á, nó cách khoảng 5-6 cây số thì cũng có một sứ đạo. Sau đó là ở trên khu vực thành phố trung tâm, cách nhà anh khoảng 8 cây, cũng có một cái sứ đạo. Mà vào phải thừa nhận là họ, dân của xóm đạo, người ta đoàn kết cực kỳ luôn đó em. À, cái lúc mà choai choai anh thấy nghe kể chuyện, nếu mà dân bình thường, thanh niên mới lớn mà đi đánh nhau ở đâu đánh nhau, chứ mà đừng có vào trong xóm đạo mà đánh nhau. Người ta nói là để mà thanh niên xóm đạo mà nó rung chuông thì thôi mày xác định rồi, mày vào trong đó mày gây chuyện với thanh niên xóm đạo mà để nó rung chuông, à đó đó đó, đúng như là Kiều Văn Đức nói đó, để rung chuông đánh cho thì mày xác định luôn, thôi xin là xin vĩnh biệt cụ, lúc đó là thổi kèn ta luôn đó em. Ờ, cái này là anh có nghe nói. Cái này anh thì anh không có va chạm với người ta, nhưng anh có nghe nói. Ừ. Thì cái đó là cái anh đã tận mắt, là anh thấy cái sự đầm ấm của người ta, là cái sự đoàn kết của người ta. À, có thể là tất nhiên là ở đâu cũng thế thôi, cũng có người nọ người kia, không tránh được là kể cả người sứ đạo trong cái cuộc sống hàng ngày thì người ta cũng không tránh khỏi có những mâu thuẫn, đúng không? Anh em trong nhà thì có lúc còn cãi cọ nhau, vợ chồng còn có lúc bát xô bát lệch, thế thì hàng xóm láng giềng thì cũng có lúc là đánh cãi chửi nhau, mâu thuẫn cái nọ cái kia, con gà con chó. Thế nhưng mà về cơ bản là khi mà có cái sự gì xảy ra thì anh phải thừa nhận là họ đoàn kết. Chứ nếu như mà ví dụ một cái sự việc bình thường ở trong một cái khu phố bình thường thì nó lại việc đánh nhau, chẳng hạn như anh nói thật lòng, chẳng hạn như anh lắm hôm đó, đã từng có lần là anh thấy là ở ngoài đường thanh niên nó va chạm nhau, anh ngó ra thì vợ anh bảo thôi anh không hớt làm cái gì rồi nó đấm anh phù mỏ đấy đó. Thế nhưng nếu như mà cái việc đó mà em chẳng hạn, mình là một thanh niên ở đâu đó, mình đến mình gây gổ với thanh niên ở trong xóm đạo, là mà thanh niên cả xóm ra đánh luôn đó, không có đùa đâu. Ừ, thì phải nói đấy là cái sự đoàn kết của họ, chứ không thể phủ nhận được cái điều đó. Đó. Thì anh block Dương Văn Trường này thì phét này, phét anh cấm 300 giây. À. À, thì Giáng sinh ăn ngỗng hả? Hạng Thiên. Ăn ngỗng, anh thì cả ba lần anh chỉ được ăn gà tây thôi. Anh cảm ơn Tiểu Mộc đã donate, anh nhận được rồi. Anh Danh, anh qua bên đó, anh thấy bên đó nào. Anh thì Hạng Thiên, anh ba lần anh được ăn cái bữa cơm đó, nhưng mà anh chỉ được ăn gà tây thôi, anh không có được ăn ngỗng. Gà tây với lại khoai tây hầm. Ừ. Khoai tây hầm. Cái món nó ngon lắm, bà ấy hầm ngon lắm. Bà ấy bảo là đây là cái món truyền thống. Anh cũng không biết là có phải là truyền thống của người theo đạo hay không, có thể là truyền thống của gia đình. Thế nhưng mà ngon, phải thừa nhận là rất là ngon. Ok, không thể chê được tí nào. Bà hầm khoai tây ngon lắm. Không chê được tí nào, khoai tây hầm với lại cái thịt đuôi lợn này. Hello bạn Hiền Đan Trường. Chứ còn cái ngỗng thì anh cũng không biết là có thể là ngỗng nó đắt. Anh nghĩ là ngỗng nó đắt ở Hạng Thiên. Anh Dân, thường là bên đó bọn anh hay ăn, anh Danh bọn anh ăn ngỗng hay ăn gà tây anh? Em thì cá nhân em thì em ăn được 3 lần thì cũng không, em không thấy ngán mà em thấy ngon. Và nói thật lòng là bây giờ là nói chuyện ra thì em vẫn cứ nhớ đến cái hương vị đó anh ơi. Em vẫn cứ nhớ cái hương vị đó. Rất nhiều năm rồi nhưng mà nhắc đến là em vẫn thấy nhớ cái hương vị, thật sự em nhớ lắm. Người ta bảo mà, món ngon thì nhớ lâu. Ok, thì chia sẻ với anh chị em như vậy. Và nói thật lòng là vẫn ước mơ có một cái cơ hội được cùng với một người bạn sứ đạo đón một cái lễ Giáng sinh bên gia đình và người thân. Gà Tây là ăn, và cái lễ Thanksgiving là cái lễ tạ ơn đúng không anh? Cái lễ tạ ơn đó đúng không? Thanksgiving, ok đúng rồi, nó là cái lễ tạ ơn. Nhưng mà Noel khác và cái lễ tạ ơn nó khác chứ đúng không? Noel là khác mà. Cái lễ tạ ơn em nhớ là cái lễ tạ ơn nhưng nó khác. Tại vì em cũng nhớ cái lễ tạ ơn, em không có theo bạn em về lễ tạ ơn, nhưng mà ở cái lễ tạ ơn thì nó cũng phải về. Nó cũng phải về nhà, mà kể cả cái hôm đó đang học thì nó cũng xin nghỉ để nó về. Đó. Thì em nhớ là như vậy. Đó. Cái bữa đó là đang học nhưng nó cũng xin nghỉ để nó về. Thì kể cả là đấy là ở cái lễ tạ ơn là nó cũng về nhà. Thì em cũng không dành cái đó cho lắm. Ủa hôm nay bé Quỳnh tròn 18 hả? Ok, trước khi nghỉ thì thay mặt anh chị em, khán thính giả, thay mặt các admin và anh Tuấn tự thay mặt bản thân mình, anh chúc mừng sinh nhật bé Quỳnh. Vừa là một khán giả đúng không? Vừa là một tác giả. Cũng đã từng có, anh nhớ không nhầm là 3 chuyện nhà Quỳnh nhỉ? Có 3 tác phẩm anh cũng từng được diễn đọc. Lâu lâu rồi bé nó cũng không có viết lại, chắc là mải mê chinh chiến về yêu đương. Thế thì đã qua 3 năm. Nhanh nhỉ? Từ hồi 15 tuổi còn thò lò mũi xanh. Bây giờ đã đến tuổi, đã hết tuổi phải đi tù rồi. Vậy thì anh chúc em 18 tuổi đã trưởng thành, đã có trách nhiệm với bản thân, đã có cái trách nhiệm với gia đình và xã hội. Thì anh chúc em chính thức bước chân vào đời, có những cái trải nghiệm mới thú vị, có những cái thành công của riêng mình và có được cái hạnh phúc của riêng mình. Cái quan trọng nhất là phải xinh đẹp em. Phụ nữ thì phải xinh đẹp. Ok, anh chúc bé Quỳnh sinh nhật vui vẻ. Anh dành bữa nay thì em chắc là em không có nghe chuyện của anh nữa đâu. Tại vì bữa nay em nhiều việc quá. Sáng giờ em nhiều việc quá anh Danh. Bây giờ là em phải đi em bọc cái quà vào cho tụi nhỏ. Để em để ở cuối giường đó, sáng mai nó dậy nó phấn khởi. Hẹn anh Danh ban ngày em sẽ nghe anh kể chuyện để em kể lại cho các bạn nghe. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc các bạn có một cái đêm Noel vui vẻ hạnh phúc. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chúc mừng sinh nhật bé Quỳnh một lần nữa nghe. Chúc mừng sinh nhật, happy birthday to you. Ok, em bye bye anh Cường. Em cũng xin cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên đã super chat và luôn luôn đồng hành cùng với em trai. Chắc là bây giờ thì chị Nghiệp Trầm Luân cũng đang bận rồi, không thấy chị có mình nữa. Mình nhờ các bạn chuyển lời tới chị Nghiệp Trầm Luân giúp A Tốn, tại vì lúc nãy đang đọc thì mình cũng không thể cảm ơn và cũng không thể hỏi han chị được, rất là tiếc. Chúc chị Thu Nguyên có một cái ngày lễ Noel vui vẻ bên con và cháu ngoại, thật hạnh phúc, thật là đầm ấm. Tạm biệt các bạn.